Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2195, gocchuyenaudio.com. Hồng quân vừa ra, lập tức kinh động đến cường giả các phương ẩn tàng trong giới hải, một người tiếp theo một người ngóc đầu đi ra giới hải sắp hợp nhất, đại hỗn độn tái diễn, nếu vẫn không đi ra sẽ bị coi là lựa chọn cửu thiên, hoặc là lựa chọn trung lập. Nhưng ở trong tình cảnh này, có tồn tại trung lập sao? Căn bản không có, cho nên hoặc là lựa chọn hồng hoang cùng chinh phạt cửu thiên, hoặc là lựa chọn cửu thiên đối kháng hồng hoang. Soạt, trong hư vô giới hải, có một gốc đại thụ che trời chậm rãi hiện lên, vô số tầng không gian đứt gãy, không ngừng có từ bên trong đi ra ngoài, bộ rễ lít nha lít nhít đâm vào bên trong hỗn độn. Đó là một gốc cây liễu toàn thân được một mảnh sương mù u ám bao phủ, hàng trăm vạn cành liễu đang chập chờn, đâm xuyên hư không giới hải, xé rách hỗn độn. Oanh, là nó, không gian dương liễu. Hai mắt hồng quân nhất động, nhìn gốc cây liễu kia, sương mù hỗn độn bao phủ toàn thân, đang nhanh chóng rơi vào bên trong hồng hoang, dâng lên một phần bản nguyên chi lực mạnh mẽ. Chuyện này đại biểu cho một vị cường giả ẩn tàng, lựa chọn phạt thiên. Không gian dương liễu, cổ trần nhìn gốc cây liễu hỗn độn to lớn và thế giới thụ đang đung đưa với nhau, hơi suy nghĩ giống như nhận ra điều gì. Hắn và Thâm Uyên liếc nhau, khẽ vuốt cằm, Thâm Uyên, dung hợp. Trong nháy mắt phân thân Thâm Uyên bộc phát ra từng đợt Thâm Uyên chi lực điều khiển toàn bộ Thâm Uyên cuồn cuộn bắt đầu dung nhập bên trong hồng hoang. Bản tôn, giúp ta, luyện hóa đại mộ. Thâm Uyên quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên xin bản tôn cổ trần giúp hắn luyện hóa đại mộ. Đại mộ, một tòa thế giới chi mộ. Ngôi mộ lớn này thần bí khó lường, cho đến nay, phân thân Thâm Uyên cũng chỉ luyện hóa được 7 thành, 3 phần còn lại chưa thể luyện hóa thành công. Thừa dịp Thâm Uyên dung nhập hồng hoang, vừa vặn hành động luyện hóa đại mộ. Lên, cổ trần dứt khoát thi triển lực lượng mạnh mẽ, thực lực thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh bạo phát, lập tức lôi kéo đại mộ từ trung tâm Thâm Uyên kéo đi ra. Ầm ầm, giới hải rung động, một ngôi mộ lớn không ngừng chấn động, Thâm Uyên cũng bắt đầu tan vỡ, vô số ma vật Thâm Uyên hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Bao gồm cường giả các phương giới hải và vô số cường giả cùng sinh linh hồng hoang, đều bị thủ đoạn mạnh mẽ của cổ trần làm sợ ngây người. Bọn họ càng rung động vì cảm giác dưới sự liên hợp của cổ trần và Thâm Uyên vẫn có chút không bắt được ngôi mộ khủng bố kia. Đại mộ vô cùng nặng nề, không rõ đã thôn phệ dung hợp bao nhiêu thế giới tử vong, cuối cùng mạnh mẽ khủng khiếp. Coi như cổ trần cũng không thể biết rõ lai lịch chân chính của ngôi mộ lớn này, thậm chí một mực cảnh giác tòa thế giới chi mộ thần bí này. Thiên đạo chi lực, chân ma chi lực, một khắc sau thiên đế, ma chủ cùng nhau bạo phát, mỗi người đánh ra một cỗ lực lượng rót vào, liên hợp lực lượng bản tôn và ba đại phân thân mới kéo đại mộ ra từng chút một. Đồng ù ù tiếng vang truyền đến, đại mộ nhô lên từng chút một, Thâm Uyên chi khí sôi trào, nổ tung, sản sinh lực lượng hủy diệt cường đại. Giới hải cũng bị chấn vỡ, Thâm Uyên sụp đổ từng tầng, nhanh chóng dung nhập bên trong hồng hoang, vòng xoáy to lớn màu đen bắt đầu dung nhập trong vòng xoáy hỗn độn của hồng hoang. Tình cảnh đáng sợ, rung động tất cả cường giả và sinh linh. gocchuyenaudio.com. Ra mặt Phật tổ run run, quan sát bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên hợp lực từng chút kéo đại mộ ra triển khai luyện hóa. Thật mạnh, nội tâm cổ trần nghiêm nghị, nhìn đại mộ quá mạnh mẽ, trầm trọng đáng sợ, bốn người hợp lực còn suýt chút nữa không thành công. Luyện, bốn người hét lớn một tiếng, bạo phát cực hạn, bắt đầu hợp lực luyện hóa ba phần còn lại của tòa đại mộ thần bí khó lường kia. Đến cùng trung tâm đại mộ có cái gì? Không ai có thể đoán trước được, càng không thể biết đến cùng trong trung tâm đại mộ có cái gì, theo bốn người cổ trần không ngừng luyện hóa đại mộ. Rốt cục trung tâm đại mộ cũng từ từ triển lộ ra. Lúc bốn người cổ trần hợp lực luyện hóa được chính phần đại mộ thì bất kể cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục luyện hóa một tầng còn lại sau cùng. Dung hợp lực lượng bốn người vẫn chỉ có thể luyện hóa được 9 phần, một phần còn lại sau cùng không cách nào luyện hóa. Bên trong có một cỗ lực lượng thần bí chống lại bọn họ luyện hóa, bất kể làm như thế nào cũng không thể mở ra một đạo khe rãnh. Chuyện này, ma chủ kinh ngạc nhìn cổ trần và Thâm Uyên, trong lòng vô cùng khiếp sợ cách trương.